cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 672 ngày tận thế khí tức. Minh chủ. Vậy ngài xem, ta là trước đưa bọn họ nhốt mời đến điều tra rõ ràng, vẫn là minh chủ ngài tự mình đi thẩm, lão giả nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng hỏi. Đi xem một chút đi, Thất Tinh ngữ khí hơi lộ ra lãnh đạm thờ ơ. Bất đắc dĩ, Diệp Quảng Quảng cũng chỉ có thể như thế, đi theo lão giả, hướng về dưới lầu đi tới. Lầu 3, trong phòng giam giữ. Tiểu Loli cùng Hải Địch đám người, trố mắt nhìn nhau. Cái kia Kỷ Hoàng cũng quá gài bẫy đi, không phải là nói cho bọn hắn biết chủ nhân tại không sợ minh sao. Điều này cũng tốt, bọn họ tráng lên can đảm đi tới không sợ minh sao, báo ra danh hiệu của Tử Vong Hoa Hồng, người của không sợ minh ngược lại là dứt khoát, lại trực tiếp đưa bọn họ đóng lại. Coi như là tại Độc Lập Châu, bọn họ chủ nhân Tử Vong Hoa Hồng, cũng hẳn danh tiếng cực lớn mới đúng chứ. Con bà nó. Mấy người chúng ta sẽ không bị làm chết tại không sợ minh đi. Cái này không sợ minh là thế lực gì, mọi người có thể đều biết. Hải Địch đánh giá chung quanh, muốn từ nơi này chạy đi, tự hồ có chút không quá thực tế, làm sao bây giờ nha Cường ca. Ta thật là sợ. Tóc dài nam kéo lấy cánh tay của râu nam, run lẩy bẩy, sợ cái gì? Có Cường ca ở chỗ này, không sợ minh cũng phải cho Cường ca mấy phần mặt mũi, râu nam cười lạnh nói. Cường ca. Ngươi thật lợi hại. Vậy chúng ta tại sao còn bị nhốt ở chỗ này? Tóc dài nam nhìn về phía râu nam. Ho khan khục. Khả năng không sợ minh đối đãi khách nhân phương thức tương đối đặc thù. Râu nam mở miệng nói. Nghe tiếng, Hải Địch liếc râu nam liếc mắt, sắp chết đến nơi, ngươi còn thổi đây, càng rỡ, ngươi dám nghi ngờ ta Cường ca. Mập mạp chết bầm, tóc dài nam hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Hải Địch. Hải Địch. Lão Khương, làm sao bây giờ? Hải Địch không thèm để ý tóc dài nam, nhìn về phía một mực không mở miệng lão Khương. Nghe tiếng, lão Khương nhưng là lắc đầu một cái, đối với thế cục của Độc Lập Châu, mấy người bọn họ hoàn toàn không rõ ràng, hiện nay, bị vây ở không sợ minh, nơi nào biết được nên làm thế nào cho phải, thật là đói a. Tiểu Loli hai tay ôm bụng, ủ rũ ngồi ở một bên. Còn không đợi Hải Địch mở miệng nói gì, bên trong nhà ánh đèn nhưng là bỗng nhiên mở ra. Thất Tinh cùng Bắt Đẩu cộng thêm lão giả ba người trước hết tiến vào bên trong nhà, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tại sao bắt chúng ta? Tóc dài nam nhìn về phía lão giả, tức giận quát lên. Bọn họ căn bản cái gì cũng không làm, đi tới không sợ minh, bất quá chỉ là muốn tìm chủ nhân mà thôi, chẳng qua là thuận miệng nói ra một câu Tử Vong Hoa Hồng, lại bị bắt, cái này còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao? Im miệng. Lão giả hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt tóc dài nam, trong cái này năm người, là thuộc hắn nói nhiều. Im miệng, tóc dài nam cười lạnh một tiếng, im miệng liền im miệng. Một bên, Lưu Ảnh nhàn nhạt liếc mắt một cái Thất Tinh đám người, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Thẳng đến giờ phút này, Diệp Quảng Quảng lúc này mới lững thững tới chậm, đi vào bên trong nhà. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng cái này liếc nhìn lại, bị giam ở bên trong phòng. Không là lính đánh thuê năm người tổ, còn có thể là ai? Trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng cảm thấy ngày tận thế khí tức. Lính đánh thuê này năm người tổ, làm sao theo Hoa Quốc chạy đi đến Độc Lập Châu rồi hả? Lại là làm sao tìm được không sợ minh, còn biết chính mình thân ở chỗ này? Tiểu Loli cùng Hải Địch mấy người, thấy Diệp Quảng Quảng xuất hiện sau, cả người nhất thời cả kinh, Kỷ Hoàng quả thực không lừa bọn họ, chủ nhân coi là thật tại không sợ minh. Tiểu Loli bỗng nhiên đứng dậy, mặt đầy kích động nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, chủ. Tiểu Loli vừa muốn mở miệng, nhưng là bị Diệp Quảng Quảng cho vung đoạn, các ngươi nói mình là Tử Vong Hoa Hồng thành viên. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Tiểu Loli mấy người, lạnh giọng quát lên.